Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, ác ma 4, lái xe dừng xe, người qua đường ngừng chân, tất cả mọi người giữ im lặng quan sát lấy tai nạn xe cộ hiện trường. Hàng trăm hàng ngàn người đồng thời đình chỉ từng người động tác. Phảng phất thời gian đột nhiên ngừng, phảng phất tận thế bất ngờ tới. Đây cũng là một loại kỳ quan, nhát gan núp ở phía xa, gan lớn tiến đến đầu xe nhìn người ở bên trong chết được nhiều thảm. Có đạo đức gọi điện thoại gọi xe cấp cứu, không có đạo đức dùng di động chụp ảnh phát đến Weibo bên trên. Một chiếc màu bạc BMW từ gây chuyện bên cạnh xe chậm rãi chạy qua. Lái xe nữ nhân trẻ tuổi bên mặt, cẩn thận liếc mắt nhìn, nói, ngỏm củ tỏi, ngồi ở vị trí kế bên tài xế nam nhân thở dài, là ngươi tìm người tại hắn trên xe. Động tay động chân đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đừng nói cho ta nói không phải ngươi, là có như thế nào? Ngươi làm quá mức. Nữ nhân hừ lạnh, ta còn không phải là vì ngươi. Nếu như hắn thật làm cho cảnh sát bắt lại, ngươi còn nghĩ thoát liên quan sao? Nam nhân không nói chuyện. Nữ nhân nói tiếp, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi làm những chuyện kia. Hắn giật mình, ta làm cái gì? Vậy còn muốn ta một nói rõ chuyện sao? Dante tiên sinh, nữ nhân bỗng nhiên vung mặt. Ánh mắt thẳng tắp chăm chú vào trên mặt hắn, ta tải trong điện thoại di động của ngươi thấy được. Cái tên này, còn có một người gọi Sagawa Izumi, nữ nhân đối diện tấm kia xinh đẹp mặt lập tức cứng ngắc. Sao sao sao sao sao sao sao sao ngày mùng 3 tháng 12. Thứ 7, 10 giờ 6 y cục thành phố công an đội hình cảnh văn phòng. Pháp y khoa. Vật chứng khoa phân tích tài liệu hết thảy bày ở trên bàn làm việc. Tổ chuyên án mỗi người biểu tình đều không giống nhau. Hôm qua trạng vạng tối, bọn hắn chia binh hai đường. Một đường đi Vạn Xuân Sơn nhà, một đường đi Hokkaido phòng ăn. Vạn Xuân Sơn là phòng ăn vận hàng lái xe, kiêm công nhân bốc xếp người. Đêm qua hắn là muộn ban. Đi Vạn Xuân Sơn nhà kia một tổ cảnh sát hình sự nhào không. Đi Hokkaido phòng ăn kia một tổ đến chậm một bước. Bọn hắn đuổi tới phòng ăn lúc Vạn Xuân Sơn tai nạn xe cộ vừa vặn phát sinh. Vạn Xuân Sơn hình dáng cùng tính cách đặc thù cùng La Viêm Lân, chân dung, kinh người tương tự. Bởi vì hắn là độc thân, tính cách quái gở, lại không có cố định bạn gái. Có rất ít người biết hắn kỹ càng bối cảnh, chỉ biết là hắn là nông thôn người, mà lại nguyên danh không gọi Vạn Xuân Sơn, cho nên trong lúc nhất thời tìm không thấy hắn quê nhà. Đến cùng là ở nơi nào tù cấm sát hại ba người nạn nhân tạm thời thành mê. Nhưng hắn gây án thủ đoạn đã tra ra manh mối. Hắn bình thường chủ yếu phụ trách vì phòng ăn kéo vận thực phẩm nguyên liệu. Thường thường cùng phòng bếp liên hệ, có thể tùy ý làm đến đại hình khảm dao cùng thịt câu, cùng những cái kia chuyên môn cho nghệ kỳ ăn diet toàn hiệu chất dinh dưỡng. Hắn bắt cóc những nữ nhân kia, lợi dụng tiểu xe hàng trở về nông thôn quê nhà, trước cầm tù mấy ngày, lại đưa các nàng giết chết, cắt thịt, tách rời, đóng gói, về sau. Lái xe đem đóng gói tốt thi khối kéo đến thành phố các nơi vứt bỏ. Sau đó cho cảnh sát gọi điện thoại, chỉ thị vứt bỏ thi địa điểm. Vương Thụ Lâm dùng sức một chùy cái bàn, mẹ, liền để hắn như thế dễ như trở bàn tay chết mất. Lợi cho hắn quá rồi. Bất kể nói thế nào, điều tra vụ án viên mãn thành công, đám cảnh sát từng cái trên mặt vui mừng. Chỉ có La Viêm Lân một mình trầm ngâm, hắn còn có tâm kết không có cởi bỏ. Thứ nhất, ba hạng đầu bị hại nữ nhân đều là bị tiêm tĩnh mạch không khí chí tử. Một cái cao trung văn hóa Vạn Xuân Sơn có loại kỹ thuật này sao? Thứ hai, ba tên người chết bị kiểu lặp lại cưa mở sọ cắt chém. Vạn Xuân Sơn lại là từ đâu lấy tới loại này công cụ đâu? Thứ ba, cũng là nhất làm cho hắn khó mà tiêu tan khúc mắc. Sagawa Izumi là chuyện gì? Là Vạn Xuân Sơn cho mình đặt tên sao? Hắn tại sao phải cho mình lấy cái tên này? Hắn vì cái gì cùng năm đó Sagawa Izumi giết người sau cắt thịt phương thức không có sai biệt? Thứ tư, chân chính Sagawa Izumi vừa lúc ở thời điểm này đi vào tòa thành nhỏ này. Liền ở tại Hokkaido phòng ăn phía trên Minh Châu khách sạn. Vẻn vẹn trùng hợp sao? Thứ năm, hỗn tiểu tử Mộ Dung Vũ Xuyên phá án xử lý đến bây giờ còn không trở lại. Có phải là thật hay không dự định mang theo Minako tiếp tục đào vong? Sao chuyện kia không hay? Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?